Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 45, có hát từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái con bé đó sao vậy nhỉ? Chị có điểm gì xấu xa lắm à? Diệp Phấn hơi có chút bối rối. Nốc cạn ly rượu trên tay. Kìa, không phải vậy đâu. Tại cậu ấy quá lo cho em thôi. Mộc Hoa nắm chặt tay Diệp Phấn an ủi. Diệp Phấn không sợ trời. Không sợ đất của em đâu rồi. Mộc Hoa khích lệ. Ừ, việc gì chị phải ngại con bé sắc sược ấy nhỉ? Quay sang Mộc Hoa ánh mắt gian tà. Tối nay em đẹp quá đấy. Hay là chúng ta nhướn mày với Mộc Hoa. Chị đó chỉ có vậy là giỏi thôi. Chỉ vào trán Diệp Phấn. Đó là chiến tích. Chiến tích. Mộc Hoa nhắc lại biết mình lỡ miệng Diệp Phấn tái mặt. À không. Không. À à, là gì hả? Chị quá đáng lắm. Về biết tay tôi. Véo tay Diệp Phấn. Đứng lên đi về. Ao nhún vai. Tối nay cho chị ở nhờ nhà em nhé. Yên Đan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Lái chậm thôi. Nàng nhắc khéo. Ở nhờ gì chứ? Người ta bảo qua ở từ lâu không ở. Đêm nay tôi bắt cóc luôn không có cho đi đâu nữa hết. Từ Đằng giọng hơi bực dọc. Sao không cười? Nói mà không cười với chị. Chị làm gì sai sao? Chị đó, cứ nuông chiều bà cô đó rồi sinh hư. Rõ ràng cách đây mấy tuần còn lẽo đẽo yêu chị. Hôm nay lại chuyển qua Mộc Hoa còn đòi cưới xin gì nữa chứ? Đồ lắm chuyện trăng hoa. Thoáng nhìn Từ Đằng rồi Yên Đan phá lên cười ngặt nghẽo. Cười gì chứ? Đừng cười nữa. Từ Đằng sốt ruột, cuối cùng cũng vì ghen đó hả? Bị nói trúng tim đen Từ Đằng không biết nói gì luôn. Vừa hay lại tới nhà. Thôi nhá, tới nhà rồi. Cấm cười nữa. Ra nhanh nào. Từ Đằng mở cửa cho nàng. Oa, đẹp thật đó. Yên Đan suýt xoa trước sự lộng lẫy của căn biệt thự. Từ Đằng cười đưa tay ra chờ nàng bảo. Nào, mời bà chủ của tôi. Lạnh quá, gần Giáng sinh hay sao trời lạnh khủng khiếp em nhỉ? Yên Đan theo Từ Đằng vào nhà. Ấm quá, sao em ấm vậy? Yên Đan khẽ ôm Từ Đằng từ phía sau. Trong khi Từ Đằng đang pha trà cho cả hai. Giữ vậy cấm có buông tay nghe chưa? Từ Đằng dọa, đâu có ngốc mà buông. Là của chị mà, hôn hôn lưng người yêu. Đây trà đây, đừng có lấy lỏng nữa. Em biết ý đồ của chị rồi. Yên Đan buông tay, đón tách trà nhấp từng chút một phồng má. Ý đồ gì chứ, cụ non ơi. Từ Đằng dùng ngón tay đánh lên mũi nàng. Em biết tổng là đang định nói về bà chị đó. Chống tay lên thành bếp, ngả người ra sau đặt tách trà xuống. Nàng ân cần, cụ non của tôi ơi. Chị thấy họ cũng đẹp đôi mà. Diệp Phấn sẽ thật thật tốt với Mộc Hoa. Nàng lại siết chặt tay mình một lần nữa quanh eo Từ Đằng nhìn Từ Đằng chờ đợi. Nhướn mày làm mặt như mèo con ý, Từ Đằng không khỏi bật cười. Ai bảo e không đồng ý khi nào? Chị biết mà, nàng reo lên, lạnh rồi, người ta muốn ngủ. Yên Đan nũng nịu, chả nhẽ phụ nữ yêu đều hóa trẻ thơ cả bất chấp tuổi tác. Từ Đằng không thèm bế nữa mà vác nàng hẳn trên vai. Mặc cái này ngủ, Từ Đằng để áo sơ mi của mình trước mặt Yên Đan. Ngủ một mình sao giường to vậy hả? Nàng nhún nhún mình trên nệm lò xo thích thú. Ai bảo một mình, Từ Đằng vừa thay đồ xong. Trên người còn mỗi bộ cộc trông cưng chết tới nựng cằm nàng. Thế cô một mình thì mấy mình với ai chứ? Yên Đan dịch ra xa không cho Từ Đằng tháo khóa dây áo. Vẫn rất nhẫn nại, kéo nàng lại gần thay áo cho nàng. Dành cho vợ tương lai mà. Xong, dễ thương quá. Giờ trông Yên Đan nhỏ xíu trong áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Từ Đằng. Vợ tương lai, nàng nhắc lại ba chữ tỏ vẻ bất mãn. Ai sẽ nói sẽ làm vợ em chứ? Ảo tưởng sức mạnh quá nha Chủ tịch Dương. Hít một hơi không khí đầy lồng ngực rồi thở ra. Từ Đằng tươi cười nói. Bây giờ nói gì đây? vào địa bàn của ta rồi thì xem ai chịu thua đây. Đè vật Yên Đan ra giường. Hai tay trên đầu. Xin đừng làm thế mà. Ánh mắt van lơn tha thiết. Hôm nay không phải đèn đỏ. Hôn má trái một cái. Hôm nay không có mệt hay bị cảm sổ mũi nhức đầu. Gì cả. Hôn má phải một cái. Vậy thì không có lý do gì mà không tập thể dục trên giường cả. Hôn liên tục lên má Yên Đan. Cho cơ hội phản biện. Nói đi bảo bối của em. Từ Đằng vừa hôn nàng vừa nhướn mày thách thức Yên Đan nãy giờ chỉ biết cười trừ. Tỏ vẻ cam chịu nằm dưới thân người ta. Cái gì? Cái gì? Cái vẻ mặt cam chịu bất mãn đó là sao hả? Từ Đằng lại cắn môi Yên Đan hạch tội nàng. Chứ sao? Suốt ngày bắt người ta nằm dưới rồi hành tội. Muốn làm gì làm thôi. Hai tay nàng vẫn bị giữ trên đầu nãy giờ. Nàng nhăn nhó. Hai tay. Em. Mỏi như rồi nè. Anh. À. Từ Đằng nheo mắt. Không buông. Buông để trốn hả? Vừa nói lại vừa rụi rụi vào ngực người ta. Nhột mà. Yên Đan cười khúc khích. Cũng không tránh khỏi dùng mình vì sự kích thích này Từ Đằng chặt lưỡi. Buông tay Yên Đan ra. Tư thế quỳ giữa bụng Yên Đan. Thôi được rồi. Em sẽ tha cho chị. Nhưng lương tâm lại cắn rứt. Với hôm nay theo lịch thì là ngày dễ có em bé nhất đấy. Mình cũng nên. Lại đánh úp phủ lên người nàng. Chế ngự nàng bằng nụ hôn cháy bỏng. Sau mấy mươi giây. Kháng cự có lệ Yên Đan đành bất lực. Hay đúng hơn là nàng bị cuốn vào mê ái của Từ Đằng. Ai bảo nàng có người yêu trẻ và nồng nàn nhiều đến vậy trong chuyện ái ân. Trung gia cũng vì yêu nàng. Mà nàng cũng thích như thế còn gì. Bằng chứng là nàng đang hưởng ứng hành động của Từ Đằng bằng những tiếng rên xiết. Nghe rất ư gợi tình. Và vì bên dưới nàng đang rất ư là ướt át. Khó chịu. Bàn tay Từ Đằng lần mò xuống huyệt hoa của nàng chăm sóc. Thay cảm giác ngứa ngáy khó chịu trở nên đê mê hơn bao giờ hết. Cách chương.